Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 157. Bạn mới dễ, 8/20, nhìn xem hon dơ lên cạnh tranh bài, nghe được 200 vạn báo giá, Dương Thúc Bảo giật nảy cả mình. Hắn phản ứng đầu tiên là hon hố chính mình, nhưng hắn quay đầu nhìn lại, trông thấy hon trên mặt mang chính là so với mình còn khiếp sợ hơn biểu lộ. Lập tức hắn kịp phản ứng, đây không phải hon tại báo giá, từng qua sông Long xuất hiện. Duy nhất một lần đem báo giá gấp bội trên đấu giá hội là cực kỳ hiếm thấy chuyện. Dù sao hiện thực không phải TV, tham gia người đấu giá trong tay mỗi một phân tiền đều là kiếm được. Bất kỳ cái gì một phương lựa chọn ra giá đều là lặp đi lặp lại châm trước sau kết quả. Kết quả loại sự tình này phát sinh, cứ việc so sánh với phía sau thổ địa mảnh đất này giá cả không đáng giá nhắc tới. Có thể gấp bội báo giá loại sự tình này chung quy có lực rung động. Toàn trường đa số người đều đang tìm kiếm báo giá người. Dương Thúc Bảo cũng đang tìm. Sau đó thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Nam Phi công ty trách nhiệm hữu hạn công trình người máy giám đốc Poker Gulaguza tiến sĩ. Hon không biết hắn, cho nên hắn mộng. Đây là có chuyện gì? Ý của ta là gia hỏa này là ai? Ta không có hỏi thăm từng tới vị nào thổ hào đối bảo hộ khu thổ địa có hứng thú a. Ba Bít cũng mộng, hắn dứt khoát đứng lên nhìn về phía Gulaguza, chờ hắn thấy rõ Gulaguza khuôn mặt sau càng mộng, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, bao tay trắng lại vô cùng hưng phấn. Hắn chỉ vào Gulaguza tiến sĩ bắt đầu con thỏ nhảy. Vị tiên sinh này cấp ra 200 vạn giá tiền là số 0050 tiên sinh cho ra là 200 năm giá cả. Xin hỏi còn có so với 200 vạn giá tiền cao hơn sao? 200 vạn hiện tại là 200 vạn. 200 vạn, còn có giá tiền cao hơn sao? 200 vạn lần thứ nhất. Hòn nắm chặt thời gian hỏi Dương Thúc Bảo nói. Làm sao bây giờ? Này giá tiền quá khoa trương. Đã có thể mua nông dùng thổ địa. Hắn đến cùng là ai? Tại sao phải nông dân chuyên trồng hoa dùng thổ địa giá tiền mua một khối bảo hộ khu thổ địa? Dương Thúc Bảo trầm mặc xuống. Quá giá quá cao. Nhưng hắn đối mảnh đất này tình thế bắt buộc. Thế là hít sâu một hơi gật đầu nói. Cùng một lần. Hòn run run rẩy rẩy giơ tay lên. Thoạt nhìn rất bất lực dáng vẻ. Cánh tay kia lung la lung lay tựa như trên lớp học lão sư đặt câu hỏi thời điểm nhấc tay muốn lên. Nhà vệ sinh học sinh tiểu học, đấu giá sư đoán chừng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế không kiên định cạnh tranh người. Thế là hắn không thể không nghiệp dư mà hỏi, số 0084 tiên sinh xin hỏi ngài xác định ngài muốn ra giá sao? 205 vạn, vấn đề này xác thực rất nghiệp dư. Có thể đấu giá sư giờ phút này nhất định phải hỏi. 200 vạn báo giá thế nhưng là đáng tin cậy. Nếu như bởi vì một cái không đáng tin cậy 205 vạn làm trễ nải. Kia một bộ phận sai lầm sẽ tính tại đấu giá sư trên đầu. Phòng đấu giá nghiệp thứ nhất chuẩn tắc. Tuyệt không thể vì hộ khách cõng nồi. Hòn chột dạ nói ra. Có chút xác định, Dương Thúc Bảo điện thoại chấn động đứng lên. Có người cho hắn gửi đi tin nhắn. Hắn mở ra xem là Gulaguza gửi tới. Không cần đấu giá. Ta là vì ngươi chụp được thổ địa. Thay phó yêu. Điểm ấy lão Dương cũng nghĩ đến. Gulaguza khẳng định là phát hiện hắn đối mảnh đất này cảm thấy hứng thú nghĩ cố ý mua lại sau đó. Tìm hắn đổi lấy lộ y bảo tư trà cấy ghép kỹ thuật. Hắn rất khâm phục đối phương chấp nhất. Cũng rất cảm động thành ý của đối phương. Có thể hắn thật không có biện pháp cho ra lộ y bảo tư trà cấy ghép kỹ thuật. Gula ra lần nữa ra giá thét lên 210 vạn. Gặp này Ba Bít ném đi cạnh tranh bài mặt âm trầm đi. Ngoài ra còn có mấy nhà cạnh tranh người rời sân. Này một ít hiển nhiên chính là hon phía trước nói vật liệu gỗ công ty cùng nhà máy chế biến giấy. người, giá cả lại thăng 5 vạn. Hòn nhìn về phía Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo lắc đầu. Hắn chuẩn bị cùng Gula Guza hảo hảo nói chuyện. Sau đó nhìn xem có thể hay không theo trong tay hắn dùng tiền mua xuống mảnh đất này tới 210 vạn thành giao. Đấu giá sư hưng phấn gõ chùy. Trận đầu đấu giá kết thúc, nâng giá biên độ vượt qua 100%. Đây coi như là cho lần này đấu giá hội mở đầu xong. Đấu giá sư thanh âm càng phát ra to, hiển nhiên khởi đầu tốt đẹp cho hắn rất lớn cổ vũ. Gula Gula sau đó rời đi. Dương Thúc Bảo lại nhận được hắn tin nhắn, đi ra nói chuyện. Lão Dương bất đắc dĩ đi theo ra ngoài. Gặp mặt sau hắn đi thẳng vào vấn đề. Tiến sĩ, ta không phải là không muốn cùng ngươi làm ăn. Ăn ngay nói thật đi. Này một ít lộ y bảo tư trà là bị ta đánh bậy đánh bạ cho chồng sống. Ta căn bản không biết khiếu môn chỗ. Gula Gula nhẹ nhõm cười nói. Ta minh bạch, ta minh bạch, ta tin tưởng ngươi. Theo ngươi cự tuyệt ta 10 triệu báo giá thời điểm ta liền tin tưởng ngươi. Cho nên hiện tại chúng ta đổi một cái phương thức hợp tác. Khối này thổ địa đâu? Ta tặng cho ngươi. Đi qua mấy ngày ta hiểu rõ các ngươi một chút Trung Quốc lễ tiết. Sau đó ta nhớ ngày đó ta lần thứ nhất đi bái phỏng ngươi không có cho ngươi lễ gặp mặt. Đây thật là quá thất lễ. Hiện tại ta đem lễ gặp mặt bổ sung. Khối này thổ địa chính là lễ gặp mặt. Dương Thúc Bảo tỉnh táo mà hỏi. Sau đó ta cho ngươi cái gì lễ gặp mặt? Người thông minh, Gula Gula cười. Trong tay ngươi những cái kia lộ y bảo tư trà giống. Ta muốn bọn chúng, Dương Thúc Bảo hỏi. Vẻn vẹn một chút trà giống. Gula Gula mỉm cười nói. Đúng. Bất quá ta không phải duy nhất một lần đưa chúng nó móc ra. Ta muốn phân mấy lần đưa chúng nó đào đi. Mang theo thổ nhưỡng cùng một chỗ đào đi. Không có vấn đề đi. Dương Thúc Bảo cấp tốc minh bạch hắn ý tứ. Hắn muốn dùng này một ít trà giống đi hoàn thành tương quan nghiên cứu khoa học đầu đề. Dùng cái này đến ứng phó truyền thông đối với hắn chất vấn. Loại này học thuật làm giả vấn đề tại bọn hắn sinh vật ngành nghề quá thường gặp. Những sự tình này không có quan hệ gì với hắn. Hắn thống khoái nói ra. Có thể, Gula Gula hướng hắn hữu hảo đưa tay ra nói. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Gula Gula cái này tiến sĩ danh hiệu tuyệt đối có lượng nước. Nhưng hắn có thể đi đến hôm nay độ cao là dựa vào cách đối nhân xử thế. Cổ tay của hắn không có vấn đề. Ngày đó đấu giá hội kết thúc hắn đi giao tiền. Dương Thúc Bảo đi đăng ký thân phận tin tức. Sự tình làm được rất xinh đẹp. Lão Dương tuy là ở trong lòng khinh thường hắn học thuật làm giả một chuyện, nhưng lại không thể không thừa nhận hắn đối con hàng này không có ác cảm. Bởi vì làm thổ địa thủ tục ghi danh rất phiền toái. Đặc biệt là Dương Thúc Bảo hay là một tên người ngoại quốc. Cho nên khi tay hắn tục không có xong xuôi, ngày thứ hai hắn còn phải cùng cái khác chụp tới thổ địa quyền sở hữu pháp nhân nhóm tiếp tục văn. Kiện đến hóa quán, Gula Gula cho Dương Thúc Bảo cùng Hon mua khách sạn, cấp 5 sao hoàng gia khách sạn, ngồi thang máy lên tầng cao nhất, đẩy cửa phòng ra xem xét bên trong rộng rãi không gian. Xa hoa trang hoàng, Hon ánh mắt liền thẳng. Lão Thiên ra ra, phòng tổng thống, đây là một gian phòng, nhưng cũng không phải là phòng tổng thống. Đưa hai người vào nhà xinh đẹp người nữ phục vụ đưa tay. Bóp ở anh nhỏ nhắn lên cho hắn một cái mị nhãn. Xem ra nàng cũng không ngại cùng có thể ở lại nổi loại này phòng khoản tiền chắc chắn ra tới chơi. Một trận hướng ta nã pháo trò chơi, gian phòng có khách phòng. Phòng khách hai bên đều có một cái phòng. Dạng này bọn hắn vừa vặn một người một gian. Hòn đẩy cửa phòng ra ném hành lý sau hỏi. Dương, người chừng nào thì nhận biết dạng này một cái thổ hào. Dương Thúc Bảo cười khổ nói. Sự tình tương đối phức tạp. Chúng ta đi trước ăn cơm đi. Để nói sau việc này. Hòn nói ra, ta sớm điều tra. Hoàng gia khách sạn Ấn Độ đồ ăn rất địa đạo. bất quá rất cay, ngươi có thể ăn cay sao? Dương Thúc Bảo thẳng thắn nói ra, ta cũng điều tra nhà này Ấn Độ đồ ăn rất không tệ, nhưng cũng rất đắt, ta có thể ăn cay, ngươi có thể bỏ tiền sao? Hon nói ra, theo ta đi, chúng ta đi Quốc Vương Điện trì khu đang phát triển, nơi đó có tươi mới nhất hải vị muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.